Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, tà vật khắp nơi, làm liền làm tuyệt, ẩn núp mà đi, đi tới Tây Ngữ Điên Ách cầu cứu nơi, tiến lên một quãng thời gian, Trần Thủ Chuyết cau mày, vị trí này, tuy rằng ở hư vô phiếu miểu tông trong động phủ, nhưng có khác biệt tại hư vô phiếu miểu tông. Tương tự ngoại viện động phủ loại hình, tiếp tục hướng phía trước một mảnh hồ nước, khoảng chừng 30 dặm phạm vi, nơi này hư vô phiếu miểu tông trận pháp cấm chế, căn bản đều là tách ra, đối với nơi này không hề một điểm phong tỏa bảo vệ. Giữa hồ, có một đảo nhỏ, Tế Ngữ Điên Ách cầu cứu, chính là ở cái kia phía trên hòn đảo nhỏ truyền đến. Trần Thủ Chuyết trần chờ dừng lại, cẩn thận đề phòng, nhiều lần kiểm tra, hẳn không có vấn đề. Hắn lẻn vào trong hồ nước, thẳng đến đảo nhỏ mà đi, chỉ là bơi lội 10 dặm, lập tức phát hiện giữa hồ có trận pháp bảo vệ. Trong hoảng hốt, thật giống vô cùng hồng thủy xuất hiện, che trời lấp đất, nghiêng ra hồng thủy, đại dương vô bờ, lò trong âm dương thật kỳ diệu. Luyện thành nhâm quỳ bên trong che giấu, dù quân chính là kim cương thể, gặp nước dính thân đều khắc vong, thông thiên đạo thập tuyệt trận chi hồng thủy trận. Trần Thủ Chuyết cau mày, nếu là người khác, dù là thiên tôn, gặp phải lớn như vậy trận, cũng là khổ sở, bất luận thông qua, thoát đi, tất nhiên gợi ra đại trận biến hóa, để trong trận người cảnh giới. Thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, hồng thủy trận, hắn hoàn mỹ tinh thông nắm giữ 7 đại trận một trong. Đối mặt đại dương nước lũ, Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng hơi động, như đồng du cá, ẩn núp trong đó, không nhạ một điểm cuộn sóng. Ung dung vào trận, đến đây qua hồ nước, trên đảo nhỏ không lớn, chỉ có 2-3 dặm phạm vi. Trong đó có một tái đại điện, bên trong hòn đảo nhỏ, không có cái gì tu sĩ, ngày hôm nay đều đến xem Thiên La Đại Hội. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết kiểm tra trong, lặng yên phát hiện nơi này thình lình có một địa khư. Đã họa địa làm thành, toàn bộ đảo nhỏ đều là hắn địa khư thế giới. Trấn thủ nơi đây, đây là một loại bí pháp. Cùng thái thượng đạo địa khư tan ra phi chu không sai biệt lắm. Cái này địa khư đã mất đi lên cấp thiên tôn cơ hội. Trần Thủ Chuyết nhếch nhếch miệng, lại là hóa thành âm ảnh sinh mệnh, mạnh mẽ lẻn vào, lại phát hiện cái kia địa khư. Lấy pháp bảo xa xa quan sát đại hội tình huống, căn bản không có toàn bộ tinh thần phòng ngự. Bên ngoài có hồng thủy trận, cần gì phòng ngự? Thật sự có thể lấy thông qua hồng thủy trận đại năng. Hắn phòng ngự cũng phòng ngự không được. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tiếp tục lẻn tiến vào nhập. Ở này giữa cung điện, có một chỗ dưới mê cung. Địa khư trưởng khống địa khư thế giới thình lình tách ra nơi đó. Không cần nhìn, Tế Ngữ Điên Ách liền ở ngay đây. Trần Thủ Chuyết chìm xuống đất mê cung. Lòng đất mê cung có các loại cấm chế phong tỏa, thế nhưng thái nhất đạo thể, hoành hành vô kỵ, trong nháy mắt xuyên qua, nếu như bọn họ sử dụng cửa sắt loại hình thực thể bảo vật, dày tường kim môn, Trần Thủ Chuyết ngược lại không cách nào thoải mái như vậy thông qua. Tiến vào lòng đất mê cung, bỗng nhiên, ở Trần Thủ Chuyết phía trước xuất hiện một linh. Cái này linh hoàn toàn dường như một cái cực lớn độc nhãn. Có tới to khoảng 30 trượng. Con mắt bên trên có mấy ngàn xúc tu. Trôi nổi hư không. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nó chính là cả kinh. Cảm giác mình hồn phi phách tán. Đối phương đối với sinh linh thần hồn có cường đại tính chất hủy diệt. Nhìn thấy chạm liền chết. Tà vật. Chẳng trách cái kia địa khư không thèm để ý. Ở ngoài có hồng thủy trận phòng ngự, bên trong có đại tà vật trấn thủ. Trần Thủ Chuyết còn chưa kịp phản ứng, Trả Nhất đã lao ra, trong nháy mắt một khỏa, liền đem cái kia độc nhãn trực tiếp nuốt vào. Đại ca, tà vật, cái tên này thật giống gọi là tâm kiếp vĩnh hành, thế nhưng không là thuần, thật giống bị người dạy dỗ, cùng tế ngữ điên ách không sai biệt lắm. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, được, hắn kiểm tra nơi này, phát hiện nơi đây có 5 đại tế đàn, mỗi cái tế đàn đều là các loại pháp chú tế luyện, tỏa ra vô tận linh quang. Tế ngữ điên ách cầu cứu, chính là ở một chỗ tế đàn truyền ra. Trần Thủ Chuyết đi tới, kiểm tra tế đàn, có thể lấy cảm giác được cái này tế đàn lấy ngũ hành làm vì hạch. Kim mộc thủy hỏa thổ, thế nhưng trong đó công dụng xem không hiểu. Vậy thì không nhìn, lấy ra cái cuốc, nhìn một chút, lại là thu về, sợ lập tức đem tế ngữ điên ách cũng tuyệt diệt. Suy nghĩ một chút. Lấy ra bản mệnh pháp bảo tam thanh tứ chân đại nhật truy. Hướng về phía tế đàn chính là một búa xuống tới. Răng rắc một tiếng, tế đàn kia lập tức nát bấy. Lộ ra bên trong tế ngữ điên ách. Tế ngữ điên ách đã duy trì không được nguyên lai hình thái. Hóa thành vô cùng tế ngữ. Lăn cùng nhau, hắn đã mất đi thần trí. Thế nhưng vẫn là ở không ngừng run run. Hô hoán Trần Thủ Chuyết cứu viện, đây là hắn duy nhất cầu sinh biện pháp. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, nói, có chút quá thảm, mất đi tế đàn, tế ngữ điên ách một chút tiêu tan. Chỉ một lát sau, hắn đem hoàn toàn tử vong. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Thủ Chuyết cau mày, đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp. Chả nhất, ngươi đem tên kia. Đưa ta bàn cổ thế giới chấn linh thiên lao trong, hẳn là có thể lấy khóa lại hắn chứ. Đại ca, không có vấn đề. Chả nhất đi tới Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới. Trần Thủ Chuyết chính là chả nhất. Chả nhất chính là Trần Thủ Chuyết. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới, hắn cũng là ung dung tiến vào. Chỉ là các kình đạo thánh đều không thích tiến vào bàn cổ thế giới. Bọn họ yêu thích chính mình địa duyên đạo trường. Sau khi tiến vào, đi tới chấn linh thiên lao. Bên ngoài cái này tà vật, cái kia tà vật liều mạng giãy giụa. Thế nhưng bị khô khô luân minh gắt gao ngăn chặn. Chả nhất trở về, nhất thời một nuốt, đem tế ngữ điên ách nuốt vào bụng bên trong. Hắn lại một lần trở lại bàn cổ thế giới, để vào chấn linh thiên lao. Khô khô luân minh lập tức đối với hắn đưa vào linh khí. Hai người kỳ thực quan hệ rất tốt. Lần này, tế ngữ điên ách không còn phân giải. Dần dần ổn định, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Tế ngữ điên ách được cứu. Hắn nhìn cái khác 4 cái tế đàn. Cái này đều món đồ gì? Hắn vung lên đại nhật truy. Răng rắc đánh nát một cái. Bên trong lại là lăn ra ngoài một cái tà vật. Cái này tà vật dường như vạn ngàn hắc ín, ủng ụp nổi bong bóng. Thế nhưng cũng là nằm ở tan vỡ trạng thái. Một cái là cứu, hai cái cũng là cứu. Lập tức chả nhất đưa nó cũng là đưa vào bàn cổ thế giới, để vào chấn linh thiên lao. Đại ca, cái này gọi là hắc sơn ma uy. Trần Thủ Chuyết tâm thần hơi động. Thật giống nghe qua, Văn Sơn Hạo Kiếp, 13.000 năm trước bàng môn Văn Sơn Đảo Hạo Kiếp. 3 đại tà vật không tên tập kích Văn Sơn Đảo, 1 cơn Hạo Kiếp, bàng môn Văn Sơn Đảo 2 đại đảo nhất chết trận, toàn bộ địa giới 37 ức nhân tộc diệt sạch. Đại La Kim Tiên Tông Thất Di Lão Tổ, hắn tự thân ra tay, phong ấn Hắc Sơn Ma Uy Huyết Nha Tử. Tế ngữ điên ách phong Âu Thủy, vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát, lưu vong ngoại vực, rời đi nhân tộc địa vực, Thất Di Lão Tổ đầy đủ truy sát vạn năm. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, có thể như thế làm tà vật chỉ có bạn cũ. Đại La Kim Tiên Tông Thất Di Lão Tổ, lại nện cái thứ 3 tế đàn, cái này trong tế đàn cái gì đều không có, bất quá xem dáng dấp kia. Đây là chuẩn bị cho tâm kiếp vĩnh hành. Chỉ là hắn bình thường là trông coi, không ở nơi này trong tế đàn. Sau đó nện thứ 4 tế đàn, lại là lăn ra ngoài một cái tà vật. cái này tà vật. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy vô cùng không nói gì. Huế Oán Cơ độc nguyên thiên cơ. Hắn cùng Tế Ngữ Điên Ếch đều là du lịch thiên hạ. Kết quả đều du lịch đến nhân gia trong tế đàn. Nếu như mình không tới cứu, đều là chết chắc rồi. Chả nhất lại là cứu nguyên thiên cơ. Trần Thủ Chuyết đập phá cái cuối cùng tế đàn. Nơi này cũng là một cái tà vật. Tố Thế Linh phệ. Trần Thủ Chuyết cau mày. Làm cái gì vậy a? Năm đại tà vật ở đây. Hắn không nghĩ ra. Thế nhưng hắn đem tất cả tế đàn mảnh vỡ đều là đưa vào bàn cổ thế giới. Đưa vào bàn cổ thế giới sáng tạo hệ thống Thiên Quang Dung Lô. Nhờ vào đó nghiên cứu. Chốc lát, Khô Khô Luân Minh chậm rãi nói. Đại nhân, cái này Đại La Kim Tiên Tông điên rồi. Có ý gì? Bọn họ cái này tế đàn tác dụng thời khắc đặc biệt, có thể dùng ngũ hành lực lượng đem tà vật kích hoạt. Kích hoạt tà vật ở một khắc trong, chúng nó đem ủng có vô cùng sức mạnh đáng sợ. Loại này sức mạnh có thể mang toàn bộ thiên la thế giới hủy diệt. Bọn họ muốn hủy diệt thế giới này, mượn tà vật lực lượng, đem tất cả mọi người giết chết. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Khá lắm, đây là muốn làm liền khô cạn lớn. Cái này không phải chỉ là Đại La Kim Tiên Tông kế hoạch. Sợ là toàn bộ thiên hạ thất tử kế hoạch. Chẳng trách Phương Cửu Huyền không nghĩ chính mình đến tìm nàng. Mục Niệm Nhất chậm chạp không phản ứng chính mình. Trực tiếp đem thiên la thế giới tất cả mọi người đều giết. Cái gì 49 thiên kiếp tử. Không giữ lại ai. Làm liền làm tuyệt. Hết chương.